Dungeon Hunter, chương 36, Grasla và Grizzly, phần 4, góc truyện audio.com, 50 Dark Elf nhận được lệnh của tôi và lên tầng trên cùng. Ngay khi nhìn thấy vẻ tàn tạ của Grasla, họ không tránh nổi biểu hiện mắt chữ A, miệng chữ O. Grasla được gọi là chiến binh tối cao của gia tộc, thật không thể tin được, Grasla đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, từ tình huống hiện tại. Rõ ràng anh ta là người duy nhất bị thương, và tôi đang ngồi trên cơ thể của Grasla, mặt đeo chiếc mặt nạ một nửa đầu lâu. Các người tới muộn, thật vinh dự khi được diện kiến ngục chủ. Giao Liêm nhận ra bầu không khí đáng báo động và quỳ xuống. Những người còn lại ngay lập tức làm theo, hình như không đủ người. Giao Liêm nhanh chóng trả lời, tình huống của Grizzly đã trở nên tồi tệ hơn nên cô ấy không thể đến đây. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Ta đã nói rõ ràng rằng tất cả Dark Elf phải lên tầng trên cùng. Các ngươi định kháng mệnh sao? Đôi mắt của Giao Liêm đầy hoảng sợ. Chúng thần không dám, mục chủ là ông trời, là chủ nhân của chúng tôi. Ngươi làm ra quá thất vọng. Nghe đây, tôi đứng dậy và nhìn chằm chằm vào đám Dark Elf. Chỉ nghe, cấm ngắt lời, ta đã cho các ngươi rất nhiều cơ hội. Nhưng đáp lại chỉ là sự che giấu. Thất vọng hơn nữa là sự thể hiện của Grasla khi chiến đấu với ta. Anh ta thậm chí còn kháng lệnh ta nữa. Vậy thì có lý do gì để ta phải đối tốt với các ngươi? Các ngươi thậm chí không đủ điều kiện để được gọi là nô lệ. Đám Dark Elf nuốt nước bọt. Thể hiện pháp lực cường đại có hiệu quả trong việc gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng chúng. Pháp lực mạnh mẽ đè nặng trên vai chúng và khiến chúng câm nín. Khoảnh khắc cố gắng mở miệng, cổ chúng dường như bị bóp nghẹt, chúng chỉ có thể lắc và cúi đầu. Đó là những gì tôi dự định, mặt nạ đầu lâu cũng được sử dụng để dành cho việc dọa nạt này. Tôi nhìn xuống đám Dark Elf và tuyên bố, các ngươi sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chờ một chút, hãy chờ một chút thưa ngục chủ. Ngay sau khi ra dấu xin hoãn thi hành án, Giao Liêm lập tức ngẩng đầu lên. Hầu hết đám nô lệ đều luôn trong tư thế cúi đầu. Nhưng tôi chẳng biểu hiện gì trên gương mặt cứng rắn mình. Ai cho phép ngươi nói? Hạ thần sẽ cho ngài biết tất cả mọi thứ. Vì vậy, hãy cho chúng tôi cơ hội trước khi phán quyết. Bốp, bốp, Giao Liêm dập đầu xuống đất. Máu chảy đầm đìa xuống mặt nhưng dường như ông ta không quan tâm lắm. Tôi có thể nhận thấy một sức mạnh cầu sinh mạnh mẽ. Ông ta biết tôi không nói đùa. Và thực sự, đó không phải là một lời nói đùa. Grasla và Grizzly có thể có giá trị cao nhưng tôi không hối hận về số phận của những Dark Elf còn lại. Giao Liêm nhìn chằm chằm vào những Dark Elf khác với nỗi buồn trong mắt. Sau đó, Grasla uể oải vươn tay về phía Giao Liêm. Không, bịch, tôi đá vào bụng Grasla. Cơ thể của Grasla bay vài mét trước khi hạ cánh xuống đất. Grasla lại bị stun thêm lần nữa. Một giây im lặng trôi qua, mà cứ ngỡ ngàn thu. Chuyện này hẳn rất quan trọng nhỉ. Nếu không được lọt tai ta thì tất cả các ngươi, kể cả Grasla và Grizzly sẽ được ăn một hành hoành tráng đấy. Tôi nói mà không biểu hiện chút cảm xúc nào. Nương tay là chuyện hiếm khi xảy ra đối với tôi. Dù sau khi sống lại, sự khắc nghiệt của tôi ngày càng tăng lên, tuy nhiên, sự tò mò về câu chuyện của Grizzly đã chiến thắng tất cả. Chân quỷ long là một sinh vật huyền thoại, nó có thể dễ dàng nuốt chửng quỷ vương, rõ ràng là bất cứ ai sở hữu nó sẽ trở thành một tồn tại ngang hàng với quỷ vương. Giao Liêm cuối cùng cũng mở miệng, hạ thần chỉ muốn cầu xin một điều này nữa thôi. Làm ơn, được, nói tiếp đi, câu chuyện của hạ thần sẽ giúp ích rất nhiều cho ngục chủ. Rồi liệu xem, Grizzly có thể trở thành bạn đời vĩnh cửu của ngài không? Bạn đời vĩnh cửu, tôi đã từng nghe qua chuyện này. Nó tương tự với việc cưới xin của Dark Elf và được thực hiện thông qua một nghi thức đặc biệt. Một đôi nam nữ khỏa thân sẽ tiến vào buổi lễ diễn ra dưới ánh trăng rằm. Trước đó một khoảng thời gian, họ sẽ chỉ uống nước và vẽ những đường kẻ máu lên cơ thể đối phương. Trong suốt buổi lễ, họ không được quan hệ xác thịt cho đến khi cơ thể được thanh lọc hoàn toàn khỏi mọi tạp chất. Chuyện trịch trặc sẽ được diễn ra vào ngày trăng tròn kế tiếp. Dark Elf có sức sống mạnh mẽ nên chúng có thể sống sót trong một tháng mà không cần ăn uống. Vấn đề là tôi chả hiểu tại sao phải làm điều đó với Grizzly. Quá rắc rối đi, ngươi không biết địa vị hiện giờ của mình sao? Tôi lạnh lùng trả lời và Giao Liềm phản ứng ngay lập tức. Ông ta không hề quan tâm đến vụ mất máu của mình. Ca, không phải vậy. Chỉ là nô tài nghĩ nó sẽ giúp ích rất nhiều cho ngục chủ. Nghi lễ sẽ có ích cho ta sao? Đúng vậy, để giải thích điều này. Hạ thần cần phải nói cho ngài biết trước về huyết thống của Grizzly. Tiếp tục đi, Grizzly được sinh ra bởi Nhật Vương Auzin, Nim và Nguyệt Hoàng Sia. Nim, cô thừa hưởng dòng máu thuần khiết của Dark Elf và chân quỷ long. Tôi biết cô mang dòng máu của Auzin thông qua danh hiệu. Nhưng không ngờ, 1/2 dòng máu còn lại của cô là Dark Elf. Vua của Dark Elf, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng cha mẹ cô đều là những sinh vật đỉnh cấp. Thế còn Krasla, anh ta có thừa hưởng cùng huyết thống không? Về thân thế thì không. Chỉ là anh ta được máu của Auzin truyền vào cơ thể. Anh ta là hộ vệ của Grizzly. Anh ta không hề biết chuyện này nhưng về cơ bản anh ta được tạo ra để bảo vệ Grizzly. Tôi khẽ gật đầu, thật ra, tôi đã cảm thấy danh hiệu của anh ta có vấn đề. Long huyết nhân, dòng máu của Auzin trong cơ thể anh ta không thuần khiết. Có thể hiểu nôm na là truyền máu. Nghe có vẻ thật, Giao Liềm tiếp tục nói. Tuy nhiên, hai dòng máu cường đại không thể hòa thành một thể. Có sự mất cân bằng giữa chúng. Nhật Vương huyết mạch có chút vượt trội hơn do vậy Nguyệt Hoàng huyết mạch sinh ra lời nguyền. Thực sự là một chân quỷ long. Thảo nào áp chế được đặc tính của Dark Elf. Tôi có thể đoán về lời nguyền. Đây là lời nguyền của rồng băng. Đúng vậy, tiên dược là hy vọng duy nhất. Nó là thứ dược phẩm thần thánh. Vật phẩm này tất nhiên chúng thần chưa bao giờ dám mơ tới. Nhưng do sự kết hợp giữa huyết mạch của Auzin, Nim và Sia, Nim, Grizzly chắc chắn sẽ chết, nên chẳng còn cách nào khác cả. Chắc chắn cô ấy sẽ chết khi đủ tuổi. Nhưng thật đáng kinh ngạc là cô ấy vẫn còn đang thở. Đấy là lý do khiến các ngươi kỳ khế ước với đám Dark Spirit sao? Nắm đấm không đủ lớn, nên chỉ còn cách này thôi. Dù chúng thần đã cố gắng thêm tiên dược vào khế ước nhưng bọn chúng không đồng ý thay vào đó. Chúng tiết lộ cách để sở hữu tiên dược, đó là PT của một vị ngục chủ. Các ngươi đúng là bí quá hóa liều, một canh bạc ngu xuẩn. Tiên dược sẽ phục hồi một phần sức mạnh của cô ấy nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Dù biết, nhưng chúng vẫn liều lĩnh thực hiện khế ước để có cơ hội đạt được tiên dược. Tôi nhìn Giao Liềm như thằng ngốc, chúng thần đã mất hết hy vọng, bất lực chẳng thể làm gì. Nhưng chúng thần không thể buông bỏ đứa trẻ đó. Nó là hóa thân của Dark Elf. Dù sao sinh mệnh lực của Grizzly cũng chỉ duy trì được thêm vài tháng nên cả gia tộc đã đồng thuận chơi tất tay cho canh bạc cuối cùng này. Vì vậy, ngục chủ, xin ngài hãy thương lấy Grizzly. Dark Elf sẽ cống hiến hết mình cho ngài. Xin hãy giúp Grizzly, xin hãy cứu lấy mạng sống của đứa trẻ này. Làm ơn, bồ, Giao Liềm dập đầu xuống đất. Nghi thức, ông ta đang cầu xin tôi thực hiện nghi thức. Nó sẽ ràng buộc Grizzly với tôi cũng như cải thiện tình hình. Nếu tôi đồng ý thì Giao Liềm và Dark Elf sẽ có thể ngậm cười nơi chín suối. Tôi suy nghĩ một lúc, Grizzly lại có lai lịch đến vậy. Con cá này lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi. Nếu tôi có thể giải quyết vấn đề mất cân bằng năng lượng thì cả huyết mạch Dark Elf và huyết mạch chân quỷ long đều có thể kết hợp lại. Nghe hấp dẫn phết, nói một cách đơn giản. Tôi phải bổ sung âm lực vào huyết mạch của cô ấy. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Máu của chân quỷ long sẽ đốt cháy âm lực. Chưa kể, nó có thể làm đảo lộn sự cân bằng trong cơ thể của Grizzly và đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang thiêu đốt sinh mệnh của cô ấy. Một nhiệm vụ bất khả thi. Sự cân bằng, đúng rồi, sự cân bằng là cần thiết. Cái này gọi là âm, dương, đó là bản chất của vũ trụ. nếu tôi pha trộn nó mà không loại bỏ âm dương thì sẽ không có vấn đề gì. Trên lý thuyết là vậy. Nếu có thể sử dụng lợi thế của lôi thần kỹ để kết hợp máu của Dark Elf và chân quỷ long thì có lẽ sẽ thành công. Mình cần nghiên cứu thêm. Lôi thần đang làm ổ trong cơ thể tôi. Tôi nảy ra một ý nghĩ. Con rắn có thể thay đổi thuộc tính của pháp lực thành thuộc tính lôi. Vậy thì nó cũng có thể đồng hóa hai loại pháp lực khác nữa. Như vậy là tôi có thể cắn nuốt pháp lực. Tôi có thể sử dụng lôi thần để đạt được hiệu quả này. Tất nhiên, tôi chỉ có thể hấp thụ khoảng 10 pháp lực nếu ôm chặt Grizzly, nhưng thế cũng tốt lắm rồi. Thời gian, cái mình cần là thời gian. Lôi thần kỹ chưa đạt đến cấp độ phù hợp để làm được việc này. Dù sao, thì chuyện này cũng rất có ích đối với tôi. Tôi chuyển sự chú ý của mình trở lại với đám Dark Elf. Gợi ý hay đấy, nếu là thật thì ta sẽ giúp Grizzly khôi phục. Còn về nghi thức, để ta suy nghĩ thêm đã. Thưa ngài, đôi mắt đầy mong đợi hướng về phía tôi. Tôi lắc đầu từ chối. Nhưng ta phải nói một điều này. Vừa nãy ta đã nói các ngươi phải chết. Vì thế, trái tim của đám Dark Elf bắt đầu đập thình thịch. Mạng sống của chúng giờ phụ thuộc vào một lời của tôi. Tôi từ từ mở miệng. Tất cả các ngươi sẽ phải di chuyển bằng bốn chi và sủa như một con chó. Hãy quên thân phận Dark Elf của các ngươi đi. Một tháng tới, ta sẽ giám sát các ngươi. Trong thời gian đó, nếu các ngươi dám có hành động nào không giống chó, ta sẽ đoạt mạng các ngươi ngay tức khắc. Ngược lại, nếu thực hiện không một vết xước thì ta sẽ sử dụng nghi thức để chữa lành vết thương cho Grizzly. Dark Elf cần biến thành chó trong vòng một tháng. Đây rõ ràng là một bản nâng cấp hoàn hảo. Ít ra thì chó cũng trung thành tuyệt đối với chủ. Những con quỷ khác sẽ đoạt mạng chúng ngay tức khắc. Nhưng tôi đã ngơi tay. Giao Liềm nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị. Tôi nói với một nụ cười lạnh lùng. Sủa, chó không biết nói chuyện. Sau một tuần, tầng 15 của hầm ngục. Gâu gâu gâu, pan pan pan. Đáng ngạc nhiên, Dark Elf hành động không khác gì chó thật. 50 Dark Elf di chuyển bằng tứ chi là một cảnh tượng hết sức đặc sắc. Đến ăn cũng giống chó luôn. Ý thức cầu sinh mãnh liệt đã mang lại một kết quả tuyệt vời. Grizzly là ngoại lệ duy nhất, nhưng cô ấy thậm chí không thể đi lại nên không thành vấn đề. Ngược lại, Grasla lăn lộn như một con chó trung thành, và Grasla anh ta là kẻ giống chó nhất trong đám Dark Elf. Đến giờ ăn rồi, Yihi mang thức ăn cho chó lại đây. Yihi trộn một đống thực phẩm khác nhau thành thức ăn cho chó. Yihi giám sát vô cùng khắc nghiệt. Dù cho cô có yêu mến Giao Liềm đến mấy thì cũng không thể chống lại lệnh của ngục chủ. Yihi kiên trì theo dõi đám Dark Elf cả ngày lẫn đêm. Gâu, Giao Liềm là người đầu tiên chủ động. Ông ta phải làm gương. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ ông ta lại bắt chước giống thế ngay lần đầu tiên thực hiện. Giao Liềm ăn trong bát dành cho chó và sau đó Grasla đến ngồi cạnh ông ta. Yihi nhìn mấy món này trông ngon đấy. Lần tới, Yihi sẽ mang đặc sản gà sống đến, cho các ngươi được nếm thử mùi vị cắn cổ gà. Thái độ của Yihi thay đổi và cô thực sự coi chúng như thú cưng. Khuôn mặt của đám Dark Elf tối sầm lại nhưng chúng không dám thể hiện điều đó với Yihi. Ngoài lắc mông như thể có đuôi ra, thì việc gì chúng cũng không làm. Một tháng trôi qua, Dark Elf tuân thủ tuyệt đối những gì tôi nói. Khu vực này làm tôi có chút ngạc nhiên. Yihi sẽ không sơ suất khi được giao nhiệm vụ. Một fairy trung thành, luôn nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi. Sai lầm dù có nhỏ đến đâu cũng bị cô nàng lôi ra. Nhưng chúng vẫn kiên trì trụ vững. Dark Elf đã chứng minh giá trị của mình. Làm chó giữ nhà cũng không tệ. Còn tôi không thảnh thơi trong suốt một tháng này. Lôi thần kỹ đã đạt đến cấp độ 7 sao. Tôi cũng đã nghiên cứu thể chất của Grizzly và đưa ra kết luận có thể. Chính xác một tháng sau, tôi cho Grizzly uống một chai tiên dược. Vài ngày sau, tôi có thể nhận thấy ngoại hình của Grizzly có chút thay đổi khi tôi dẫn cô ấy đến một nơi có ánh trăng. Hôm nay là ngày trăng tròn, là lúc âm lực lên ngôi. Cơ thể của Grizzly cứng ngắc vì căng thẳng. một làn da tối màu do sự lai tạo giữa hai chủng tộc. Sự tương phản giữa làn da vàng và mái tóc trắng trông thật tuyệt. Đôi mắt màu tím nhẹ khác thường, điểm nổi bật nhất của cô là biểu hiện yếu ớt, tuy nhiên cơ thể lại có tí diễm. Một người phụ nữ xinh đẹp sẽ khiến nhiều anh chết mê chết mệt. Tôi ném quần áo của mình đi. Nghi thức này cần được tiến hành trong tình trạng khỏa thân. Chúng tôi đã vẽ lên cơ thể nhau trong suốt một tháng qua và hôm nay là ngày cuối cùng. Nghi thức này cũng là cần thiết để ổn định pháp lực bên trong cơ thể của Chrisley. Tôi nhìn Chrisley từ trên xuống dưới và nói. Cởi ra, đôi mắt của Chrisley trở nên kiên quyết. Cô ý thức được tình trạng nguy hiểm của mình. Cô đã thành công trong việc phục hồi sức bền nhờ tiên dược, nhưng lời nguyền của dòng băng không bị ảnh hưởng. Thay vào đó, nó còn gặm nhấm sinh lực của cô nhanh hơn. Những đắc eo khác có thể không biết, nhưng Chrisley thì có. Đó là lý do tại sao. Chrisley mở miệng, mục chủ, tôi muốn nói một vài điều. Gì? Chrisley nhìn tôi bằng đôi mắt màu tím nhẹ. Cơ thể tôi không bình thường. Tôi đã uống tiên dược nhưng tình trạng của tôi ngày càng tồi tệ. Cùng lắm thì tôi chỉ có thể sống được 5 đến 6 tháng nữa thôi. Cơ thể tôi trở nên lạnh như băng. Tôi không thể tuân theo mong muốn của ngài. Nó có rất nhiều ý nghĩa. Đầu tiên, tiên dược không phải là một phương thuốc tuyệt đối. Từ lúc sinh ra, cô đã dính phải lời nguyền, nên tiên dược không thể ngăn chặn nó. Nó sẽ chỉ giúp cô sống được thêm vài tháng. Có vẻ như cô ấy đã nhượng bộ nên tôi hỏi. Tại sao cô lại nói vậy? Tôi có thể cung cấp cho cô một lượng tiên dược không giới hạn. Rồi Chrisley lắc đầu, tôi không thể làm cái điều đáng hổ thẹn này được. Dù có uống bao nhiêu, thì tiên dược cũng không thể chữa khỏi cho tôi. Không phải ngục chủ cũng nhận ra được điều đó trước nghi thức sao? Khi còn nhỏ, tôi đã mơ thấy có một chàng bạch mã hoàng tử đến cứu rỗi tôi. Nhưng giờ tôi từ bỏ hy vọng này rồi. Nghi thức này chỉ mang đến bất hạnh. Xin lỗi tộc trưởng Giao Liềm, nhưng tôi không thể đáp ứng mong đợi của ông. À, vậy là cô muốn toàn bộ đắc eo còn lại phải chết sao? Sinh mệnh của chúng sẽ là tài sản thế chấp nếu cô thành công chứng minh mình vô dụng. Đôi mắt của Chrisley mở to trước lời nói của tôi. Đó là một biểu hiện cho thấy cô ấy sẽ chấp nhận. Đây là định mệnh, tôi cau mày vì dường như cô ấy định từ bỏ. Có phải do hy vọng cuối cùng của cô? Tiên dược đã thất bại. Thái độ giống như đã bước một chân vào quỷ môn quan vậy. Thế này thì giống sâu bọ hơn rán rồi. Chrisley nhìn vào khuôn mặt của tôi và nói. Ngục chủ, chúng ta đều đến từ quỷ giới. Một nơi nắm đấm là thứ tồn tại duy nhất. Tôi biết sâu thẳm trong ngục chủ có lòng thương xót cho tôi. Tộc trưởng Giao Liềm đã cố tình giấu giếm tôi. Ông bị một con quỷ tộc trưởng khác buộc phải cắt tóc và bị chế giễu. Dù có mất mạng, ông hứa với ngài nghi thức này để đổi lấy tiên dược tôi sẽ trả ơn. Tôi rất ấn tượng với Chrisley. Không có nhiều đám quỷ sẽ giữ lời hứa trừ khi mạng sống của chúng gặp nguy hiểm. Chúng rất tàn nhẫn với những người yếu đuối, nhưng không giống như những con quỷ thông thường. Tôi có thể nhìn thấy tiềm năng của những người khác bằng tâm nhãn. Tuy nhiên, những người có tiềm năng cao vẫn có thể đang yếu. Nhưng tôi là muốn đầu tư cho tương lai. Đối với những người đó, tôi sẽ hào phóng mà không tiếc thứ gì. Một ví dụ điển hình là Chrisley trước mặt tôi. Nếu không có sự hiện diện của Chrisley và Krasla thì Giao Liềm đã chết. Bắt chúng biến thành chó là một việc thật phiền phức. Tôi mỉm cười và mở miệng. Cô định trả ơn cho tôi bằng cách nào đây? Không phải cô còn hẳn 5-6 tháng để sống cơ mà. Tôi đang vừa nói vừa cười đó. Cơ thể tôi có lẽ hơi lạnh nhưng tôi chuẩn bị xong rồi. Tôi đủ mạnh mẽ để trải qua nghi thức này. Còn lại là việc của ngài. Nghi thức là một trong những khoảnh khắc vinh quang nhất trong cuộc đời của một Dark Elf. Nó đã được trao cho tôi. Như kiểu nhân loại trao cái ngàn vàng. Cô tin chắc mình không còn sống được lâu. Tôi không thích cái thái độ buông xuôi trước cái chết như vậy. Dù bằng cách nào, buồn cười thật, tôi không thích những lời của cô ấy. Cần phải sửa đổi thái độ buông xuôi này. Chúa ác, tôi xé toạc chiếc váy lụa mỏng mà Grizzly đang mặc. Đồng thời, bộ ngực và cơ thể cong vút của cô đã lộ ra. Nhưng cô không kháng cự. Cô đã chấp nhận, tôi nhìn xuống cảnh đồi núi rừng rậm hùng vĩ của Grizzly và nói. Tôi sẽ giúp cô sống. Vì vậy, cô sẽ phải sống vì tôi. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Editor, Marco, cách chương.